Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, cuồng bạo công kích. Bạch Vũ nghe được đối phương nói như vậy, tinh thần của hắn thì hoàn toàn đắm chìm trong chính mình bên trong thế giới bên trong. Dường như lúc này hắn cũng là một cái thế giới đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ tâm thần hơi động một chút, một tầng đỏ như máu phảng phất là chiến giáp đồng dạng đồ vật trực tiếp bao khỏa tại trên người hắn. Cái này khiến đến cả người hắn xem ra đều có một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn một chân đạp tại giữa không trung. Sau đó hư không bên trong nhất thời vang lên một đạo tiếng sấm thanh âm. Hắn mượn lại một bên một bước chi lực, đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại đã đến Lạc Thanh kiếm cách đó không xa. Hỗn độn âm dương chỉ. Lúc này, Bạch Vũ tay phải cầm chính là ngũ hành thần thương, mà tay trái của hắn trong nháy mắt thì đánh ra một đạo hỗn độn âm dương chỉ. Đạo này chỉ pháp đặc thù thì là công kích tốc độ nhanh, lực công kích cao, bất quá đối diện Lạc Thanh kiếm phảng phất là sớm có đoán trước đồng dạng. Nhìn đến Bạch Vũ một kích này đánh tới, trên mặt của hắn không buồn không vui, sau đó hắn liền trực tiếp đem của mình kiếm hoành tại trước ngực của mình. Sau đó cũng là đinh lánh một tiếng vang lên, Bạch Vũ hỗn độn âm dương chỉ trong nháy mắt thì đánh vào thân kiếm của hắn phía trên. Lạc Thanh kiếm nhất thời cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới, cả người hắn đều bởi vậy nhanh chóng lui về phía sau ba bước, mới xem như đè nén xuống chính mình khí huyết sôi trào. Đến mà không trả lễ thì không hay, Lạc Thanh kiếm mở miệng nói. Lập tức hắn hướng về di chuyển nhanh chóng mấy bước, tiếp lấy hắn trực tiếp đem chính mình tám thước thanh phong trực tiếp cấp ném vào không trung. Huyễn kiếm thuật thì hắn đem chính mình thanh kiếm ném trên không trung thời điểm, đột nhiên không trung quang mang đại thắng. Sau đó cái này một thanh tám thước thanh phong trong nháy mắt thì một phân thành hai, hai phần vì ba. Trong nháy mắt, cái này một thanh thanh phong liền trực tiếp hóa thành 9981 thanh tám thước nhọn. Mà lại lúc này Bạch Vũ vậy mà nhìn không ra cái nào một thanh kiếm đến cùng là thật, chỗ nào một thanh kiếm mới là giả. Giống, Bạch Vũ lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn ngũ hành thần thương cũng hóa thân ngàn trượng. Hắn hiện tại dường như cũng là một cái huyết nhân đồng dạng. Hắn một khi biến lớn, trên người hắn huyết sắc bảo hộ thuẫn lúc này cũng cùng theo một lúc biến lớn. Lập tức hắn một chân bước ra, vô địch nhất kích, trực tiếp hướng về thiên kiếm đập ra ngoài. Ngàn trượng lớn nhỏ ngũ hành thần thương vạn toàn đem tất cả tám thước thanh phong đều cấp thâu tóm tại bên trong. Cho nên một khi hắn một kích này đập xuống về sau, như vậy tất cả kiếm khẳng định đều sẽ trực tiếp bị hắn cấp đập bay. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này, Bạch Vũ phát hiện, hắn hỗn độn công kích ở chỗ này có đặc thù tăng thêm hiệu quả. Hắn chỉ có thể đem nơi này chiến trường giải thích vì là bởi vì chết rất nhiều người, cho nên có âm khí tồn tại. Âm dương thành hỗn độn, cho nên nơi này âm khí đối với hắn âm dương thức có tăng thêm hiệu quả. Lập tức hắn liền trực tiếp hung hăng nhất kích, hướng về cái này 9981 thanh huyễn kiếm thuật đập ra ngoài. Tiếp theo chính là vang lên không ngừng va chạm thanh âm đến. Những thứ này tám thước thanh phong đều hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp quét sạch ra. Làm sao đối phương nhất kích sẽ như vậy yếu? Cái này hoàn toàn vượt quá Bạch Vũ đoán trước. Bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện Lạc Thanh kiếm một kích này nhẹ nhàng như vậy đều bị hắn phá sạch. Hắn quả thực thì có một loại không có sử lực khí cảm giác. Đối phương một kích này làm cho hắn có một loại đánh vào trên bông cảm giác. Đối phương làm hiện tại nhân loại thế giới tại cái này chiến trường hỗn loạn một phương thống lĩnh, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là chính là như vậy thực lực lại là làm cho Bạch Vũ giống như là tại đối mặt một vị thần vương thất trọng cảnh giới võ giả mà thôi. Cho nên hắn không thể không kỳ quái. Lại là ở thời điểm này, hắn phát hiện Lạc Thanh kiếm trên mặt trong nháy mắt nhấc lên một vệt đường cong tới. Không tốt. Nhìn đến cái này một vệt đường cong thời điểm, Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì cái này thời điểm, hắn biết, chỉ sợ chính mình bị lừa rồi. Mà lại lúc này hắn cảm giác được lưng của mình, có một loại phát lạnh cảm giác. Cái kia là nhân thể bản thân ở vào một loại nguy hiểm cảnh giới thời điểm. Làm ra tự mình phản ứng. Ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa, sau lưng của hắn, trong nháy mắt thì huyễn hóa ra một thanh tám thước thanh phong đến. Cái này tám thước thanh phong, trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ phía sau lưng đâm đi lên. Bạch Vũ thậm chí tránh đều không có tránh, liền trực tiếp đem lực lượng toàn thân, tràn ngập đến này phía sau địa phương đi lên. Bởi vì cái này thời điểm, một kiếm này, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phía sau lưng dọc theo trái tim vị trí. Đâm đi vào, hô, Bạch Vũ đột nhiên mới phát hiện, trên người mình tầng kia như có như không huyết tinh, đem một kích này chặn lại. Thứ này quả nhiên là đồ tốt. Bạch Vũ phát hiện, từ khi đi tạo hóa trì bên trong đạt được này huyết sắc tinh giáp về sau, hắn chỉnh cá nhân thực lực, có tăng trưởng nhanh như gió, cũng tỉ như hiện tại. Nếu như là tại trước kia thời điểm, chỉ sợ một kiếm này, liền trực tiếp có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng là hiện tại một kích này còn làm không được như thế. Bởi vì hiện tại một kích này, liền Bạch Vũ phòng ngự đều không có phá mất. Lạc Thanh kiếm cũng nhíu nhíu mày. Hắn cái này huyễn kiếm thuật, có thể là phi thường cường đại một đạo kiếm thuật. Đem hữu hình kiếm, biến ảo thành kiếm vô hình. Từ đó xuất kỳ bất ý kích thương địch nhân. Nhưng là hiện tại rõ ràng, đây là nhất kích đã mất đi hắn tác dụng vốn có. Ngược lại là không để ý đến hắn cũng là dương tộc người A, lúc mới bắt đầu. Lạc Thanh kiếm thậm chí đang hoài nghi Bạch Vũ là một cái nhân loại, mà không phải dương người trong tộc. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ xuất thủ về sau, hắn mới biết được, nguyên lai Bạch Vũ lại là dương tộc người. Giết, hắn tám thước thanh phong, sớm liền trở về trên tay của hắn. Sau đó hắn một chút bắn ra, cái này một thanh trường kiếm phía trên, trong nháy mắt thì phát ra ông ông thanh âm đến. Sau đó kiếm này, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà đi. Đạo này công kích, chỉ sợ cũng không đơn giản a, vừa mới Bạch Vũ phía sau lưng đều bị ướt đẫm, nếu như vừa mới một kiếm kia, thật xuyên thấu trái tim của hắn. Nếu như vậy, chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ cũng sớm đã là thân bị trọng thương. Trái tim cùng đầu một dạng, là nhân thể trọng yếu vị trí. Cho nên một khi trái tim của hắn bị hao tổn, thực lực của hắn, hội trong nháy mắt thì giảm bớt đi nhiều. Cái này phảng phất như là đầu của hắn, chủ lực lượng thần hồn của hắn, trái tim của hắn, là máu của hắn cội nguồn, chủ nhục thể của hắn lực lượng, đến mức đan điền của hắn, thì là tàng linh lực, chủ linh lực của hắn tu vi, ba cái các ti kỳ trước. Nhưng là ngày này qua ngày khác, lại liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Mà lại, nhục thân là người trọng yếu nhất một bộ phận. Nội thể, dường như cũng là một cái vật dẫn đồng dạng. Muốn gánh chịu lấy không vòng là thần hồn vẫn là linh lực. Cho nên nhục thân là căn bản. Một khi trái tim của hắn thật bị đâm xuyên một lời, đến đón lấy đối mặt Lạc Thanh lạnh cuồng bạo mưa, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể tiếp được tới. Cái này lại là cái gì kiếm? Lúc này Bạch Vũ âm thầm đề phòng. Trời xanh ánh sáng. Ngay lúc này, cái này một thanh dài tám thước nhọn trên thân, dường như hóa ra một đạo tịnh thế ánh sáng đồng dạng. Làm đạo ánh sáng này mang xuất hiện về sau, toàn bộ hư vô chiến trường cái kia mờ nhạt quang mang, tại cái này trong nháy mắt, đều phảng phất là hoàn toàn hóa thành thanh sắc đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, chính mình phảng phất là lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Cả người hắn, trong nháy mắt này, biến đến bước đi liên tục khó khăn. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.